Xuyên Việt chi tu tiên, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời không được giải, từ từ thanh đơn giản không đi quản nó, tả hữu những người này là vì muốn hai sư huynh đệ hắn tánh mạng mà đến, nguyên do như thế nào đảo cũng chưa chắc như vậy, quan trọng luôn là trước qua này một quan lại nói chính lúc này. Copy copy, liếm mút tiếng vang lên, tại đây yên tĩnh trong tiểu viện đặc biệt, có vẻ rõ ràng. Mọi người đều là người được một cổ huyết tinh khí xông vào mũi, không khỏi đều là vẻ mặt nghiêm lại, hướng kia tiếng vang chỗ nhìn lại. Liền ở tiểu viện góc chỗ, số căn thô tráng dây đằng chính trực đâm thẳng phá một vị kim đan tu sĩ bụng, đem hắn tinh khí huyết nhục cùng nhau hấp thụ, hiện giờ đã là hút khô rồi hơn phân nửa, đem kia êm đẹp một người, đã hóa thành gần phủ thêm ra người bộ xương khô giống nhau. Máu loãng đầm đìa rơi xuống, huyết đằng phá lệ diễm lệ. Nhưng mà kia tình cảnh lại là thập phần quỷ dị. Lúc trước kia thanh kêu thảm thiết mọi người đều là nghe nói, chỉ là cũng nhân từng người thao túng trận pháp, vẫn chưa cẩn thận đi xem. Mà một cái khác nguyên do, tất nhiên là bởi vì kia phát ra kêu thảm thiết người, đều không phải là bọn họ đồng bạn. Này đang bị hút kim đan chân nhân, nguyên bản là này. Nhã gian, quản sự, là tiểu lầu vì khách quý nhóm xứng đôi phụng dưỡng người. Nói đến tiểu lầu trong vòng bổn không ứng có người nháo sự, người này nếu thu nhận hối lộ, mặc cho này đó khách nhân dùng ra âm mưu, bị liên lụy trong đó, tang tánh mạng, liền cũng không tính vô tội. Những cái đó nguyên anh, hóa thần thấy thế, không khỏi hít hà một hơi. Yêu ghét yêu đằng, thế nhưng như vậy hung ác, ngay sau đó bọn họ trong lòng càng thêm đề phòng, nhìn về phía kia sư huynh đệ hai người chi ánh mắt cũng càng thêm không tốt. Liền có một người quát. Đường đường tiên đạo người trong, cư nhiên dùng ra như thế tà ác thủ đoạn, chẳng lẽ là tà ma đạo thám tử không thành? Một khác nguyên anh cũng nói, ta chờ tất yếu đem việc này chiêu cáo thiên hạ, đem ngươi chờ đuổi ra tiên đạo. Còn có người quát lớn, tà ma ngoại đạo, ai cũng có thể gì, ết chết, lúc này mới bất quá ngay lập tức công phu, năm cái nam nữ liền phảng phất tìm được cái gì rất tốt cớ. Liền đem kia đê tiện vô sỉ thiết kế người khác kỹ xảo nói thành trừ ma vệ đạo, sinh sôi đem Từ Tử Thanh cấp đánh vào tà ma đạo trung đi. Từ Tử Thanh nghe được, đốn giác một trận tức giận. Thật sự quá mức bỉ ổi, vệ hoàn cùng kia hóa thần tu sĩ đứng ở một chỗ, nhìn hai người nói. Hai vị đạo hữu không bằng thúc thủ chịu trói, còn nhưng thiếu chịu chút khổ sở. Từ Tử Thanh tự không muốn phản ứng với hắn, vệ hoàn lại là cười. Từ đạo hữu, hiện giờ ngươi hay là còn chưa giác ra không ổn sao? Tốc tốc xin tha, nếu không nguyên thần tẫn tang, ngay cả chuyển thế chi cơ cũng không. Hắn đối âm hồi trùng tin tưởng pha đủ, tuy nói tổn hại một cái, nhưng hắn cũng chính như Từ Tử Thanh suy nghĩ, chỉ tưởng vân liệt kiếm ý chi cố, nhưng đối này có thể thôn tính tiêu diệt một vị kim đan chân nhân việc, đảo thật là không sợ thất bại. Hiện giờ, vừa lúc thi pháp, liền muốn kêu kia âm hồi trùng tác loạn lên. Từ Tử Thanh thấy hắn biểu tình, đúng là trong lòng vừa động. Hắn lập tức tương kế tựu kế, liền ở trên mặt làm ra thống khổ chi sắc tới. Mới vừa rồi kia mấy người rõ ràng có thể giáp công mà đến, lại cứ như vậy nói nhiều, cũng biết tính tình tự phụ, càng là đem hai người bọn họ coi làm vật trong bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hắn như vậy làm vẻ ta đây, không nói được. Có thể từ giữa khui ra cái gì? Vân Liệt thấy thế, hoảng thân đến hắn phụ cận, lấy tay đem hắn ôm lấy. Từ Tử Thanh bắt lấy Vân Liệt cánh tay, sắc mặt trắng bệch, thái dương có hãn, trong mắt ý cười lại là chợt lóe mà qua. Vân Liệt tức khắc hiểu rõ, kia âm hồi trùng sớm bị vây ở ngọc phù trong vòng, lại như thế nào có thể lần thứ hai quấy phá. Bất quá là nóng vội sẽ bị loạn, kia vệ hòa nhìn thấy, liền tin thập phần. Hắn thần sắc đắc ý, ngay sau đó đối bên cạnh mấy người cười nói. Chư vị sư huynh, sư tỷ, vệ mỗ không phụ sứ mệnh. Lúc này kia hóa thần tu sĩ rốt cuộc rụt rè mở miệng. Còn tính làm được thỏa đáng, những người này cứ biết Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh nãi song tu đạo lữ. Chỉ cần chế trụ Từ Tử Thanh, đối Vân Liệt vị này kiếm tu liền cũng sẽ không như vậy coi trọng. Theo sau nàng kia liền tiêm thanh nói, thái sư huynh kiểu gì thiên tư. Này bất quá kẻ hèn hạ giới mà đến hàng thổ sản, cũng dám đối thái sư huynh bất lợi. Phải nên muốn đem hắn nguyên thần một ngụm cắn nuốt đi xuống, mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Bên người nàng hai cái thanh niên trong mắt hiện lên một tia đố sắc, nhưng thực mau trong miệng cũng phụ họa nói. Không tồi, vực chủ có lệnh, không được ở tông nội như thế nào, mà nay ta trở lại ở tông ngoại, quả nhiên có thể bắt được cơ hội, cũng không người có thể tìm ra manh mối tới. Từ từ thanh xúc ở sư huynh trong lòng ngực run rẩy không ngừng, nhĩ lực lại chưa từng đừng khai đi. Lúc này nghe kia nói mấy câu, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hiện giờ này mấy người tới tìm đen đủi, lại là 5 năm trước kia một hồi đánh cuộc đấu khiến cho. Năm đó đông đảo sư huynh cũng từng nhắc tới việc này, chỉ là mấy năm qua đi, hắn cùng sư huynh cũng không từng lúc nào cũng nhớ trong lòng, cho nên trong lúc nhất thời không có thể nhớ tới. Nguyên lai lại là như thế, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Hiện giờ xem ra, kia vệ hoàn chính là tán tu một mạch, chỉ sợ bản thân sớm đã dựa vào hỏa nguyên sơn vực, mà khác mấy người tắc vì thái đồng quang chi đồng môn, đặc biệt nàng kia tựa cùng hắn có chút tình ý. Liền đồng loạt lại đây vì thái đồng quang hết giận. Nói vậy vệ hoàn cùng thọ lương trình đích xác tương giao, nhưng lại ở di tích hành trình trước biết được bọn họ sư huynh đệ hai người thân phận, cho nên sớm cùng hỏa nguyên sơn vực liên lạc, cũng lấy này đấu giá hội việc, liền định ra mưu kế tới. Nếu không một khi trở về tông môn, liền lại không hảo xuống tay. Suy nghĩ cẩn thận, từ từ thanh liền không hề giả vờ, hắn ngồi dậy, biểu tình cũng hơi hơi ngưng trọng. Cứ nhiên là hỏa nguyên sơn vực chư vị đạo hữu, từ mỗ thất kính. Chuyện đó bổn vì thái đồng quang đi trước khiêu khích, sau lại nhiều ra những việc này tới. Đặc biệt này mấy người luôn mồm cho hắn khấu thượng tà ma ô danh, thực sự đã là không chết không ngừng địch nhân, thật sự không cần đối bọn họ khách khí. Vệ hoàn thấy hắn sắc mặt như thường, lúc trước như vậy khổ sở dường như một cái chớp mắt biến mất, không khỏi cả kinh. Ngươi, từ từ thanh tâm tư vừa chuyển. Cũng có chút giảo hoạt chi ý, liền đem bàn tay mở ra, đem kia tù trụ âm hồi trùng ngọc phù hiền lộ ra tới. Vệ đạo hữu chính là đang tìm kiếm vật ấy. Hắn lời này vừa ra, liền đem ngọc phù hướng hắn sư huynh chỗ nhẹ nhàng ném đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Liệt trong mắt hắc kim quang mang chớp động, thoáng chốc một đạo kiếm quang xẹt qua. Kia ngọc phù tính cả trong đó âm hồi trùng, đều tất cả hóa thành hôi hôi. Này cử lúc sau, mới vừa rồi còn từng người vừa lòng hỏa nguyên sơn vực mọi người, đều là biểu tình đột biến, theo sau lại tất cả đều phẫn nộ lên, mới phát giác, bọn họ cư nhiên bị này hai cây hậu bối trêu đùa một phen. Ngay sau đó, những người đó sát khí đại thịnh, không hề nói nhiều, lập tức liền tự bất đồng phương hướng, sôi nổi phát giết qua tới. Nhất thời liền có mấy đạo bảo quang sáng lên, uy áp vô cùng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Giống như kinh đảo sóng lớn giống nhau. Còn có rất nhiều thần thông thủ đoạn, đều từng người hiển lộ, nhưng nói có 10 thành tàn nhẫn, đúng là muốn đem này hai người trừ bỏ cho sảng khoái. Mãnh liệt cảm giác áp bách đè ép, toàn bộ không gian đều phảng phất bị giam cầm ở, đan điền chân nguyên nếu muốn vận chuyển, tựa hồ đều sinh ra vài phần khó khăn. Như thế cữa, âng bức hạ, từ từ thanh trái tim buồn đau, cơ hồ có hít thở không thông cảm giác. Trong cổ họng cũng có khô nóng chi ý, như là đều không thể nói ra lời nói tới. Hắn tự nhiên sẽ hiểu này chính là mấy vị cảnh giới càng cao người đồng loạt tạo thành áp lực, mới có thể kêu hắn khó có thể nhẫn nại, nhưng mà hắn lại không thể khoanh tay chịu chết. Thừa dịp thượng có một ít hành động khả năng, hắn lập tức run tay vứt ra số viên hạt giống, niệm động pháp quyết. Trong chớp mắt, liền có càng nhiều yêu đằng quấn quanh lại đây, ở hắn quanh thân hình thành đằng võng giống nhau. Đan sen chụp đánh, liền đem đánh tới áp lực sôi nổi cắn nát. Không bao lâu, liền cấp từ từ thanh thắng được một ít thở dốc chi cơ. Thượng cổ yêu đằng bổn không sợ cảnh giới chi biệt, nếu là những người này chung có xuất khiếu, đại thừa tu sĩ, từ từ thanh chỉ sợ liền triệu hoán yêu đằng chi lực cũng không, nhưng lúc này hắn nguyên bản liền thập phần cảnh giác, bởi vậy ở không chịu nổi trước lập tức kêu yêu đằng hiện ra đại lượng bản thể, trực tiếp cắm rễ với ngoài thân chi thổ. Như thế chẳng những vì hắn tránh khỏi không ít sức lực, cũng cho hắn gia tăng rồi rất nhiều phòng hộ chi lực. Mà nay mấy trăm yêu đằng quay chung quanh bên cạnh người, từ từ thanh đứng ở trung tâm, trăng nõn màu da cùng huyết đằng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, liền phảng phất thật sự có chút tà ma ngoại đạo quỷ dị diện mạo. Vân Liệt đứng ở một bên, trong lòng bàn tay như cũ nắm lấy bản mạc bảo kiếm. Kiếm này khả năng, hơn xa rất nhiều bảo khí, càng là từ canh kim chi tinh tỉ mỉ chế tạo, lại lấy Vân Liệt tâm huyết nhiều năm đào tạo, hiện nay cùng hắn tâm linh tương thông, giống như cánh tay chi kéo dài tới, có thể cất chứa Vân Liệt trong cơ thể rất nhiều chân nguyên, thần thông, kiếm ý, càng có tinh linh vì kiếm linh, tuy chưa thức tỉnh, cũng càng tăng linh tính. Hắn một cái hoàng thân, liền trước ngăn cản ba cái nguyên anh, một cái hóa thần, chỉ buông tha kia nguyên anh nữ tử, đi hắn sư đệ bên kia. Mà chính hắn, cứ việc có bốn người này vây công với hắn, cũng là nghiêm nghị không sợ, hắn trong lòng càng có chiến ý chậm rãi dâng lên. Từ rèn luyện kiếm hồn khi khởi, hắn ít có gặp gỡ sinh tử nguy cơ, tôi luyện không đủ, trước sau một luyện không thành. Hiện giờ, không nói được vừa lúc là một cái cơ hội. Vân Liệt hô hấp vững vàng, cổ tay hắn hơi đổi, kiếm phong chỗ đã chém ra một đạo lành lạnh sắc bén. Xoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, không khí tua nhỏ, tiếng gió bén nhọn, đảo mắt liền đến một cái nguyên anh thanh niên phụ cận. Kia nguyên anh thanh niên sắc mặt hoảng hốt, hắn lập tức mau lui mấy trượng, thế nhưng không kịp sắc bén cực nhanh, mắt thấy liền phải bị đâm thủng bụng, hắn cắn răng một cái, sinh sôi xoay người. Làm vai trái hợp với cánh tay trái, liền cốt mang thịt toàn cấp chém xuống xuống dưới. Bất quá một cái đối mặt, thế nhưng là như thế kết cục. Vệ Hoàn nhìn thấy, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một phần hối ý, hắn vốn là muốn lấy này nịnh bợ này đó danh môn đệ tử, nếu có thể phá lệ thu vào Hỏa Nguyên Sơn vực, tự đối hắn càng thêm có lợi. Nhưng là hắn lừa gạt trước đây, nói vậy này hung thần ác sát kiếm tu đối hắn càng vì phẫn hận. Không nói được tiếp theo cái liền muốn đem hắn chém giết, nếu là một cái vô ý, nhưng hiện nay hắn lại như thế nào lo lắng tự mình mạng nhỏ cũng là vô pháp, cũng may còn có một vị hóa thần tại đây. Hắn liền nghĩ, liền tính kia Vân Liệt lại như thế nào lợi hại, nguyên anh đối thượng hóa thần, lại là khó có thắng cơ. Hắn lại không lo như thế sợ hãi, nhưng mà ngay sau đó, Vệ Hoàn kia một chút miên man suy nghĩ chưa thu hồi. Một khắc nói sắc bén đã là tới gần mà đến. Hắn trong lòng kinh hãi, không xong, lập tức liền dùng ra mọi cách thủ đoạn, lại vẫn là bị kia sắc bén đuổi theo. Cái loại này phảng phất từ trong xương cốt truyền đến chấn động cảm giác gọi người vô cùng hoảng sợ, xâm hàn kiếm ý tua nhỏ ra thịt, cơ hồ muốn đem mặt cắt nát. Như vậy đáng sợ mũi nhọn, như vậy khủng bố kiếm ý, còn có mãnh liệt nguy hiểm cảm. Vệ Hoàn chưa bao giờ giác tử vong như thế tiếp cận. Phảng phất tiếp theo nháy mắt, chính là hắn ngày chết. Hắn đã là muốn tuyệt vọng, chính lúc này, một con cự trưởng hung hăng phách về phía kia sắc bén, bị nó thiết đến rơi rớt tan tác, mà một khác chỉ cự trưởng tắc bay nhanh bắt lấy Vệ Hoàn, đem hắn lập tức nhiếp đi, rời xa sắc bén. Vệ Hoàn kinh hồn phủ định, mới phát giác, đúng là vị kia hóa thần tu sĩ đem hắn cứu ra. Nhưng chính là vị kia hóa thần tu sĩ, hiện nay lộ ra biểu tình. Cũng dị thường ngưng trọng. Hắn đứng ở tại chỗ, đối Vân Liệt không còn có một tia coi khinh. Cùng lúc đó, bức sát từ từ thanh nữ tử phi thân qua đi, tịnh chỉ nhất điểm, một đôi phi kiếm nhất thời giống như hai cổ sóng chiều, quay cuồng không chừng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. LTO ta là dấu 300 nữ vương ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11. 09-22-25-47. Cùng tình Caramel ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-11-09-21-32-32. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-11-09-16-17:02. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-11-09-16-16:39. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-11-09-16-15:24. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-11-09-16-14:45. Suti Hải Âu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-11-09-14-17:24. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-11-09-12-18:27. Không cứu lười nhãi con ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-11-09-11-50-16. Kim Cửu Gia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-09-03-33-23. Quảng cáo, cách chương.